Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10. Một bức thư từ Thụy Điển. Nàng do dự về chuyện nên làm thế nào cho phù hợp. Hershelager mặt nhìn xa xăm, dường như đã hoàn toàn quên nàng. Và rồi trong áo nàng có sắc lệnh phong thích đang cháy bỏng. Giờ đây nàng dỗ dàng rời cung điện này, chạy đến thành trì. Tuy nhiên, điều gì đó đẩy nàng đến bức thư để mở. Và một làn hơi nhẹ không biết từ đâu trong căn phòng đóng kín này làm cho lay động nhẹ nhẹ, rất gần tầm tay giới của nàng, như muốn khinh thường nàng. Nhưng vì sự im lặng vô tận, Marianne ho một tiếng khô khan. Thưa ông quận công, nàng dịu dàng nói, tôi tiếc rằng đã quấy rối suy nghĩ của ông, nhưng tôi có thể hỏi ông đưa tôi ra. Đã trễ già. Nàng không nói hết câu, ông đã đứng lên và như một người lạc lối, bị cấu xé trong nỗi lo khắc khoải còn mạnh hơn ông. Ông bổ nhào về phía nàng và trong căn phòng tình tôi tranh sang, có vẻ như ma hiển hình. Đừng rời xa tôi, ông nức nở, đừng để tôi một mình. Không phải bây giờ tôi không muốn ở một mình đêm nay, nhưng tại sao tôi đã nói với ông điều gì để khiến ông sợ hãi đến thế? Vì ông đã sợ. Phải, tôi sợ, nhưng không phải cho tôi. Tôi sợ điều mình sắp làm. Không có bà, không có ý kiến mà bà mới vừa cho tôi. Có lẽ là sự tàn phá, sự phản bội, ngay cả cái chết mà tôi sẽ xử xử với Alexandre. Như người mà tôi mang ơn, người mà tôi có thể gọi là bạn. Ông muốn nói rằng, ông sẽ không đi. Chính là điều đó, tôi sẽ ở lại. Các trung đoàn Georgie sẽ trở về vào ngày mai. Chỉ có những toán quân tạc ta mà tôi đã chuẩn bị sẽ lên đường đến Kiev. Và tôi ở lại. Một làn sóng vui mừng đột ngột xâm chiếm Marianne. Khó tin vào hiện thực của chiến thắng. Như vậy nàng đã thắng, gần như toàn gián. Trong một giờ nữa ra sông sẽ được tự do. Và ngày mai Richelieu ở lại Odessa và hai trung đoàn sẽ bị loại khỏi dòng chiến. Thật không tin được, thật quá đẹp và giá nàng có thể lấy lại chiếc phù thủy. Có phải vì chuyện mà tôi đã nói với ông? Nàng dịu dàng hỏi, bà đã nói gì? Ông từ chối chiến đấu, chống người cùng đòi giống. Trên đôi vai mà nàng bị cầm tù, Marianne thấy bàn tay của quận công rung lên. Tôi không thể chống lại những người anh em của mình, ngay cả khi họ lầm đường lạc lối. Phải, có chuyện đó. Nhưng bà cũng làm cho tôi hiểu khi rời khỏi nước Nga. Mới đầu tôi có thể bỏ ngỏ cho rất nhiều tham vọng. Tôi đi, ai sẽ ngăn cản Sisanov hay một kẻ khác chiếm mảnh đất này? Crimea cần được phòng thủ chặt chẽ. Tôi phải ở lại. Không có tôi, Chúa biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Một cảm giác muốn cười đột ngột và rất phiền hà xâm chiếm Marianne. Rõ ràng chính trị là một điều khác thường. Và những người làm nghề đó thật lạ lùng nhất đời. Người ta có thể tin vào họ để thêm thắt dài thông tin phóng đại mà nàng vừa cung cấp đã thật sự thắng. Quận công đã diễn dịch một lô hậu quả hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, nàng nén lại tiếng cười sắp bùng nổ, chỉ mỉm cười nhưng đưa mắt nhìn Richelieu lấp lánh niềm vui có thể phản bội nàng. Mai thay, quận công không màng đến nguồn gốc thật sự của cái nhìn đó. Bà thật tuyệt vời, ông dịu dàng nói. Tôi nghĩ thật sự là chinh tạo qua đã gửi bà đến cho tôi. Có lẽ bà chỉ có bề ngoài là phụ nữ. Có lẽ bà là một thiên thần, là thiên thần đẹp nhất. Một thiên thần có đôi mắt ngọc lục bảo, rạng rỡ và dịu dàng với bề ngoài đang ngưỡng mộ của một tâm thân phụ nữ. Giờ đây ông ở gần nàng và thình lình đôi tay ông lướt trên bờ vai của thiếu phụ, ôm lấy người nàng, hông nàng. Bỗng hoảng hốt, nàng thấy gương mặt dằn dặt của quận công áp vào mình. Cái nhìn u ám của ông ta có nỗi ham muốn che mờ như dòng nước đầy cát lay động ở đai sông. Nàng thử đẩy ông ra, lo âu nhận thấy trong một lát nữa người đối thoại với nàng sẽ trở thành một người đàn ông khác. Tôi xin ông thưa đức ngài, buông tôi ra, tôi phải đi, tôi phải về. Không, nàng sẽ không về, dù sao không phải đêm nay. Tôi biết nhận ra cơ may khi nó xuất hiện, vì nó quá hiếm. Nàng là cơ may của tôi, cơ may hạnh phúc duy nhất. Tôi đã biết ngay từ khi mới gặp nàng, ngày hôm kia, trên bên cảng ồn ào đó. Nàng như một nàng tiên bay trên đầm lầy, và nàng quá đẹp, đẹp như ánh sáng. Đêm nay, nàng đã cứu tôi. Ông đừng cường điệu, tôi chỉ cho ông một ý kiến thôi. Có thể nói khi nghe ông, Như thế tôi cứu ông thoát chết không bằng. Nàng không thể hiểu đâu. Nàng đã xua tan không chỉ. Cái chết mới là lời nguyền. Lời nguyền đã đè nặng tôi suốt bao năm tháng. Chinh chua đã gửi bà đến. Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Vòng tay siết chặt. Và Marian cuồng loạn. Cảm thấy nàng không có sức để chống lại ông. Ở người đàn ông mảnh dẻ, bề ngoài có vẻ mong manh. Một sức mạnh căng thẳng mà nàng không ngờ đến. Nàng ở trong vòng tay ông trong một gống kềm và không hề nghe những lời khẩn cầu của nàng. Như thế, bỗng nhiên con người ông bỗng nhân đôi. Và mọi điều mà ông nói thật lạ lùng. Chúa làm gì được trong cơn ham muốn khiến ông bổ nhào lên người nàng. Lời nguyền, nàng thì thào hổn hển, cố gắng tìm lại hơi thở của mình. Nhưng ông nói gì chuyện gì, tôi không hiểu. Ông dùi mặt vào chỗ hõm mềm mại của bờ vai mà ông phủ lên những cái hôn. Và ngược lên phía trên chiếc cổ mảnh vẽ. Đừng tìm, em không thể hiểu đâu. Hãy cho anh đêm nay, chỉ một đêm thôi và rồi em sẽ tự do. Anh vẫn làm điều em muốn. Hãy để anh yêu em. Đã quá lâu anh không biết tình yêu là gì. Anh tưởng mình không còn có thể. Em đã hồi sinh cho anh. Ông ta có điên không? Ông ta muốn nói gì? Ông ôm nàng thật mạnh khiến nàng tưởng tượng sượng mình dở ra. Nhưng đồng thời miệng của ông áp vào da thịt nàng run rẩy thì thật dịu dàng gần như không chịu nổi. Một cuộn tuyết thắt lại ở cổ họng Marianne vừa cuồng nộ vừa bệnh hoạn vừa hổ thẹn. Nàng chợt hiểu mình không còn muốn chống cự nữa. Đã rất lâu rồi về phía nàng, nàng không biết đến thú yêu đương. Nhưng cái vuốt da của một người đàn ông lần cuối cùng là một người xa lạ. Chắc là một ngư phủ Hy Lạp đã chiếm nàng trong bóng tối một hang động đen ngòm. Và nỗi nàng không thể thay mặt anh ta. Anh ta chỉ là một hình dáng mờ ảo trong đêm. Là một bóng ma, nhưng lạc thú mà anh cho nàng tràn ngập. Cái miệng vuốt da lướt trên má nàng, tìm thấy môi nàng. Chính chúng là hé mở. Trong ngực mình, trái tim của thiêu phụ gò mạnh như chiếc chuông lớn trong thánh đường. Và khi một bàn tay nham hiểm dừng trên bầu ngực nàng và cầm tù nó, nàng cảm thấy chân mình nhũn ra. Và quận công không khó khăn gì đẩy nhẹ nàng đến một trường kỹ bằng nhung đặt gần bàn làm việc. Ông ngừng hôn nàng để đặt nàng nằm ngửa trên ghế và quay lại rất nhanh, thổi tắt những ngọn nến. Văn phòng chìm trong tâm tôi sâu thẳm. Đầu ông và thân thể bốc lửa. Marianne trong thoáng chốc trở về hang động hạnh phúc ở Corfu. Nàng có những bóng tối không đáy. Trong tim nơi chỉ còn tồn tại một hơi thở nóng, thơm mùi thuốc lá. Và đôi tay quá khéo léo đang lột áo nàng và cháy khắp châu thân nàng bỗng cháy. Ông không nói gì nữa, cũng không chạm đến nàng nữa. Chỉ là đôi tay ông vuốt ve bầu ngực nàng, bụng nàng, đùi nàng, nấn ná ở tận khám phá mới. Rồi lại tiếp tục thăm dò đầy bức xúc mới. Và trong chốc lát, Marianne tưởng nàng như sắp phát điên. Cả cơ thể nàng cháy bỏng và mời gọi, tất cả sẵn sàng hát lên bài giao hưởng hoang sơ nhất. Cho nên chính nàng kéo ông lại gần, cúi xuống nằm vòng tại qua cổ quận công, ghìm môi ông và cùng ông buông mình trên gối. Sung sướng và đã rên rỉ dưới sức nặng của tâm thần mà nàng cảm nhận nỗi khao khát sẵn sàng chiến thắng nàng. Dối dã mưa vơi nhẹ cơn đói đang hành hạ mình, bị kềm nén quá lâu và đã bị đánh thức quá đột ngột, đang câu xe nàng. Chính nàng đã hé nụ tầm xuân nhưng không hề có gì xảy ra cả. Đó bỗng nhiên là khoảng lặng, một sự im lặng ngột ngạt kinh hãi. Gánh nặng đè lên thân thể của thiếu phụ chợt biến mất. Và trong đêm dày đặc sâu thẳm như nấm mộ còn một tiếng khóc nức nở. Lúc đó nhanh nhẹn Marianne nhổm lên sợ soạn, nàng tìm góc bàn chiếc đèn mà gần đó có hộp quạt máy. Bằng đôi tay run rẩy, nàng chộp lấy, đánh lỡ thắp lại một trong những ngọn nến rồi lại đến ngọn nến khác. Căn phòng hiện ra với những món đồ gỗ nặng, những tấm rèm dày và không khí ngột ngạt, nghiêm khắc, không dành cho thú yêu đương cuồng loạn. Vật đầu tiên mà Marianne thấy là chiếc áo của nàng, đống lỗ màu tuyết trải dưới chân trường kỷ. Nàng dối dàng cầm lấy và phủ lên tâm thân trần run rẩy, tìm cách lấy hơi, xoa dịu con tim đập loạn. Rồi nàng thấy quận công đổ sụp trên thành ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối và ôm đầu trong hai tay. Ông khóc như một đứa bé bị ông già Noel bỏ quên. Đôi vai run lên vì những tiếng khóc căng thẳng làm ông run bắn. Và đáng thương hại khi cảm giác hụt hẫng của Marianne chuyển thành lòng thương hại. Ông toàn quyền hùng mạnh của nước Nga mới dường như lúc này thật khốn khổ và thảm hại hơn những kẻ ăn mày người Armeni nhàn nhãn trên cảng Odessa. Dối dã, thiếu phụ mặc lại áo và sửa mái tóc cho ngang ngắn. Nàng không dám phá vỡ sự im lặng, cứ để cho nỗi đau đớn này dịu đi. Nàng đoán một cách mờ ảo rằng nguồn gốc do một vết thương sâu và thầm kín. Nhưng sau một lúc, vì tiếng khóc không dừng lại, nàng đến gần người đàn ông đang sụp đổ và rụt rè đặt tay lên vai ông. "Tôi xin ông," nàng dịu dàng nói, "đừng khóc nữa, không đáng đâu. Ông là nạn nhân của một tai nạn thường xảy ra. Ông không nên buồn như thế vì chút chuyện không đâu." Bỗng ông gạt tay nàng ra để lộ một gương mặt bị tàn phá vì nước mắt, khiến con tim của Maria xe thắt. "Đó không phải là một tai nạn," ông đau đớn nói. "Đó là một lời nguyền mà tôi nói với bà lúc nãy. Tôi tưởng rằng, ôi, tôi tin rằng bà đã xóa tan nó. Cuối cùng nó đã tự bỏ tôi. Nhưng không phải vậy. Nó còn đó, nó luôn còn đó. Nó sẽ theo đuổi cả đời tôi. Và vì nó, dòng giống của tôi phải tuyệt hậu, không cứu chữa được." Đứng dậy và đi tới đi lui giận dữ, Marianne bỗng nhiên lạnh da thấy ông nắm lấy cái bình mực bằng đồng thau đặt trên bàn và ném cho nó bay vào tủ sách, khiến cánh cửa kính có tiếng động của kính vỡ. "Đang nguyền rủa," ông gầm lên, "bà không biết thế nào là không thể yêu. Điều gọi là yêu tôi đã quên, nhưng lúc nãy khi tiếp xúc với bà, cảm giác ngỡ ngàng bất ngờ, tôi cảm nhận rằng da thịt mình còn có thể cảm động, rằng tôi còn có thể ham muốn một người phụ nữ. Có lẽ đời tôi có thể bắt đầu lại. Nhưng không, không thể nào. Từ cái ngày kinh khủng đó, tất cả đã chấm dứt. Chấm dứt mãi mãi." Một cơn khóc lóc mới khiến ông run rẩy rất mãnh liệt khi Marianne phát sợ. Người bất hạnh dường như chạm đến hố sâu tuyệt vọng, nên nàng tìm cách cứu vớt ông ta. Trên một chiếc bàn nhỏ gần một trong các cửa sổ có một chiếc mâm bạc, trên có bình nước, vài cái ly và một lọ chất lỏng màu sẫm, chắc là rượu. Nhanh nhẹn nàng đến chiếc bàn đó, đổ đầy một ly nước. Nhưng vào lúc nàng mang đến cho Chrysler đang buông mình dưới chân trường ký, một ý nghĩ đến với nàng. Lúc tìm trong túi áo, nàng rút ra một gói nhỏ chứa một thứ bột xám xám. Lúc nãy khi nàng rời khỏi phòng để đi ăn khuya, nàng rất sợ nàng đã mang theo cái gói này. Nó chưa thuốc, có nền tảng là thuốc phiện mà ông thầy thuốc ba tư của Trường Răng Bay đã pha chế cho nàng vào thai kỳ cuối cùng. Nàng vô cùng khó ngủ, thuốc đo cung cấp rất nhanh một giấc ngủ sâu và dễ chịu. Và Marianne tự nhủ rằng đó có thể đôi khi có ích trong trường hợp Richelieu tỏ ra quá bạo gan tán tỉnh. Với một nụ cười cay đắng, nàng đổ một nhúm vào trong ly, thêm một chút rượu để làm mất mùi. Quân công tỏ ra hơn cả bạo gan, tuy nhiên nàng đã quên thứ vũ khí đó, gặp vẻ sự quy gia ban nãy, trừ khi nàng từ chối nghĩ đến đó vì đột ngột quá cần tình yêu một cách mãnh liệt và khẩn cấp. Bây giờ thứ thuốc ngủ tốt lành này sắp phục vụ cho ý định từ thiện. Nó sẽ cung cấp cho người bất hạnh này một chút an lành và lãng quên. Cúi xuống người ông, nàng dịu dàng buộc ông ngửa đầu lên. "Ông hãy uống đi, ông sẽ thấy khá hơn. Uống đi, tôi xin ông, và hãy nằm xuống." Ngoan ngoãn như trẻ con, ông uống đến giọt cuối cùng, rồi nằm dài trên gối mà lúc nãy Marianne đã nằm. Mặt ông đỏ que vì nước mắt, giờ tràn ngập lòng biết ơn làm trái tim của thiếu phụ xe thắt. "Bà thật tốt," ông thì thầm. "Bà chăm sóc tôi khi tôi rất lố bịch trước mắt bà. Tôi gian ông đừng nói chuyện đó nữa." Nàng tử tế mỉm cười với ông và lướt một chiếc gối dưới đầu ông. Rồi để ông dễ thở hơn, nàng tháo chiếc cà vạt cao, mở chiếc khăn đeo ngực áo sơ mi, nơi mà mồ hôi làm cho dính chặt vào tấm lưng màu nâu và xương xẩu. Rồi nàng đến kéo một trong những tấm rèm và mở một cánh cửa sổ để không khí mát ban đêm đến thay thế không khí dày đặc trong văn phòng. "Có chứ," ông thở dài, "chúng ta hãy nói đến chuyện đó. Bà phải biết, bà có quyền được biết tại sao cháu của thống sĩ Richelieu, kẻ chạy theo dây lót vĩ đại nhất thế kỷ trước, mà thậm chí không có khả năng làm tình." Nghe đây, năm tôi 16 tuổi, vào năm 1782, 16 tuổi thì người ta cho tôi kết hôn với tiểu thư Rochefoucauld mới 12 tuổi. Đó là một sự nối kết lớn, xứng đáng với hai gia đình chúng tôi và cuộc hôn nhân, như các cuộc hôn nhân hoàng gia, được cha mẹ chúng tôi định đoạt mà không hề hỏi ý chúng tôi. Tôi cưới vị hôn thê qua quỷ quyền. Người ta cho là cô ấy quá trẻ, người ta nói với tôi như vậy nên chưa hoàn thành cuộc hôn nhân. Nhưng vì những lý do gia đình, đám cưới này phải được định đoạt. Tôi gian ông, Marian gian này, đừng nói với tôi gì cả. Ông sắp đánh thức những kỷ niệm làm ông đau lòng, chắc là vậy. Dạ, thật vậy, điều đó làm tôi đau lòng. Ông đồng ý với một nụ cười buồn bã. Nhưng còn việc đánh thức nó, sau bao năm tháng thì chúng không bao giờ chịu ngủ yên. Và rồi tôi nghĩ rằng thật tốt khi nói ra với ai đó. Và người ấy là phụ nữ, người phụ nữ duy nhất mà tôi có thể yêu. Tôi nói đến đâu rồi? À phải, 3 năm sau khi vợ tôi đến 15 tuổi, hai gia đình quyết định tạc học cho chúng tôi. Và khi tôi thấy người từ nay sẽ mang tên mình, tôi hiểu tại sao cha mẹ chúng tôi đã nài nỉ để cuộc hôn nhân được tiến hành qua quỷ quyền. Để tôi không gặp vị hôn thê, tôi có thể sống ngàn năm thì vẫn luôn nhớ cảnh tượng hiện ra lúc tôi ở trên cầu thang danh dự ở dinh thự. Và tôi nhảy 4 bước một lúc vì gấp được nhìn thấy nàng, một con quái vật. Rosalie de Rochechouart, nữ quân công de Richelieu, là một con quái vật thật sự, một con quỷ lùng có cái bú đằng trước và đằng sau, một gương mặt khỉ có cái mũi to đùng, một bức biếm họa thật sự mà người ta có thể trưng ra trong chợ phiên. Bà có thể tưởng tượng một sự xấu xí như thế trong khi bà quá đẹp. Như tôi tưởng mình chìm vào ác mộng. Lập tức tôi hiểu đời mình sẽ như thế nào bên cạnh sinh linh ghê gớm và đáng thương này. Tôi không còn nhớ nữa. Nhưng tôi nhớ mình đã hét lên một tiếng lớn và thình lình bất tỉnh. Tôi đã lăn xuống chân cầu thang đá. Ngày hôm sau tôi đòi người ta đặt mình vào một chiếc kiệu. Tôi đã viết một bức thư và đi dưỡng bệnh trên đất phong của mình. Tôi không thể chịu đựng được Paris nữa. Từ đó không gặp lại ai. Tôi đi chiến đấu chống quân Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng rằng Chúa chấp nhận lấy đi tính mạng của tôi. Thật vậy, tôi đã hiểu rằng từ nay dù muốn dù không, tôi phải chung thủy với bà de Richelieu. Bà thấy không, thật giản đơn, thật tệ hại một cuộc đời bị đánh cắp. Người ta tha hồ mà cười. Nhưng Marianne không muốn cười, quỳ gối bên trường ký. Nàng lại nắm tay con người mà nàng từng e sợ, ngưỡng mộ, căm ghét, sợ và thậm chí khao khát trong thoáng chốc. Và giờ đây nàng cảm thấy thương hại giống như tình âu yếm. Ông hơi giống anh của nàng. Và nàng cũng vậy, kinh nghiệm của hôn nhân đầu tiên là một thất vọng tàn nhẫn nhưng không xúc phạm. Một cách mãnh liệt như thảm kịch kinh khủng như ông quận công trẻ đã từng trải. Với một cử chỉ rụt rè và thân ái, nàng vuốt ve bàn tay đó nhưng muốn cho ông hiểu rằng nàng cũng cảm nhận nỗi cay đắng và tiếc nuối cho ông. Lúc đó ông quay về phía nàng, cho thấy một gương mặt đau đớn và đôi mắt đã mờ ảo với tác động của thuốc ngủ. Và ông cố gắng mỉm cười với nàng. Có phải người ta nên cười không? Không, bằng bất cứ giá nào. Hoặc là người đó không có trái tim. Câu chuyện gì của hôn nhân này là chuyện đáng buồn nhất mà tôi từng được nghe. Các vị đã phiền muộn biết bao, cả hai người, vì chắc bà ấy cũng đau khổ. Và ông không bao giờ gặp lại bà ấy sao? Có chứ, một lần khi tôi trở về Pháp để giúp nhà vua mà tôi biết đang gặp nguy hiểm, tôi đã hiểu điều mà bà vừa nói. Bà ấy cũng đau khổ. Một đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp, một tâm hồn bị cầm tù trong một thân thể quái vật. Chúng tôi thành bạn. Tôi nghĩ vậy. Bà ấy sống ở Pháp tại lâu đài Croisin. Bà ấy viết thư cho tôi. Bà ấy viết rất hay. Nếu ông càng nói, lời lẽ càng khó đến. Mi mắt ông càng lúc càng nặng hơn, càng lúc càng khó mở ra. Chẳng bao lâu, mi mắt đó khép lại hoàn toàn. Và thình lình, trong căn phòng không còn tiếng động nào khác ngoài một hơi thở tĩnh lặng lớn dần. Trong chốc lát, Marianne đứng yên và giữ bàn tay đang duỗi ra. Rồi nàng đặt nhẹ nó lên một trong những chiếc gối, chậm chậm đứng dậy, do dự vì việc nào phải làm. Trong cung điện không còn tiếng động nào, các đầy tớ rất có phong cách, chắc là rút lui vào nhà dưới hay về nơi ở của họ. chỉ có lính canh chắc còn ở tại chỗ cửa dinh thự. Nơi nào đó trong thành phố, một chiếc đồng hồ gõ 1 giờ khuya nhắc cho Marianne nhớ rằng đêm chưa dứt, rằng nàng còn có chuyện phải làm. Xuyên qua lớp sa của chiếc áo, nàng mò mẫm tờ giấy dày sẽ phóng thích ra sông và nhón gót. Nàng hướng về phía cửa, chiếc áo tròn của nàng còn ở phía bên kia bậc thềm, trong phòng khách nhỏ màu vàng, nơi họ đã ăn khuya. Quận công không cho phép ai gỡ áo khỏi vai nàng khi nàng đến, và ông đã đặt áo lên một chiếc ghế bành để phòng cửa sổ mở và mát lạnh. Marianne quyết định tìm lại áo, nhưng đúng lúc sắp ra ngoài, nàng nghĩ đến việc tắt nến để quận công có thể ngủ yên hơn, và nàng trở lại bàn làm việc. Và khi cúi xuống để thổi nến, thì nàng lại thấy bức thư. Sự cuồng nhiệt của những giây phút cuối cùng vừa trải qua bên cạnh Richelieu đã đặt ở tầm tay nàng một tài liệu có lẽ vô cùng quan trọng với hoàng đế. Nàng không có quyền bỏ qua món quà này. Nhanh nhẹn nàng đưa tay ra, nắm lấy bức thư và lướt nhanh ngấu nghiến. Thư đến từ Saint Petersburg và từ chỗ xa hoàng. Điều thu hút sự chú ý của nàng là một chữ ký của Thái tử Thụy Điển, Charles Le Jean. Sa hoàng đã cho chép lại tinh cẩn giao cho người bạn Richelieu một lá thư và một ghi chú do chính cụ thống chế Bernadotte viết cho ngài. Thói quen điều động đoàn quân vĩ đại của Napoleon chắc ngài đã biết, nhưng nếu hoàng thượng có thể điều chỉnh các phương tiện của mình, Charles Le Jean viết, và nếu ngài không bị buộc phải chấp nhận một trận tổng tiến công và là hạn chế chúng thành chiến tranh từng bước và những trận chiến từng phần, hoàng đế Napoleon chắc chắn sẽ phạm lỗi, lúc đó hoàng thượng có thể tận dụng. Cho đến bây giờ, sự ngẫu nhiên đã hỗ trợ cho ông ta một cách hoàn hảo. Vì về phương diện quân sự, như về chính trị, các thành công của ông ta là do cải cách các hệ thống. Nhưng nếu những khối quân đông đảo cơ động tốt mà không được chỉ huy dứt khoát để sửa chữa những điểm yếu của họ hay những điểm tựa yếu, không nghi ngờ gì nữa, hoàng thượng sẽ có kết quả mỹ mãn. Và cơ may, sự mỏi mệt khi phục vụ tham vọng sẽ đem bám vào những hàng ngũ đòi hỏi danh dự và lòng nhân đạo. Phần cuối của bức thư bày tỏ sự hài lòng của Thái tử khi thấy hòa bình đã được ký kết với người Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thái tử cũng nôn nóng thấy tiền viện trợ Anh đến để thực hiện khi đến lúc tiến về đằng sau quân đội của Hoàng đế Napoleon và các biên giới của đế chế. Ghi chú biểu hiện mong ước sâu sắc của vua tương lai Thụy Điển muốn sáp nhập vào Na Uy, sở hữu Đan Mạch và các vị thế của Sa Hoàng có thể chiếm được với Đan Mạch để bạn của ngài Charles Le Jean có thể thực hiện mong ước và bù vào đó trao cho Sa Hoàng chữ trợ giúp tinh cậy của quân đội Thụy Điển. Đôi tay bỗng dưng lạnh giá, Maria lật qua lật lại tờ giấy nguy hiểm thật thận trọng, như thể nó phụ thuộc sung đại bác. Nàng không thể tin vào mắt mình, chính tâm trí nàng từ chối ghi nhận điều đó là một sự phản bội đơn giản thuần túy. Bernadotte là một người Thụy Điển mới, nên bức thư gửi cho kẻ thù của Napoleon không thể chấp nhận được. Nhưng dù có chấp nhận được hay không, Marianne cảm nhận rằng Napoleon sẽ phải biết mối nguy hiểm đang đe dọa ngài ở đằng sau. Quyết định chép lại bức thư, nàng ngồi vào bàn làm việc, tìm một cây bút, nhưng dừng lại. Một bản sao sẽ không đủ nếu bức thư của sao hoàng không đi kèm. Nàng biết quá rõ Napoleon nên biết ngài sẽ khó tin. Nàng liếc nhìn đầy lo âu và ăn năn trước về phía con người đang nằm ngủ. Ông sẽ không hài lòng vì nàng đánh cắp thư tín của ông. Nhưng đó là giải pháp duy nhất. Phải lấy bức thư của Sa Hoàng. Không muốn tranh luận lâu hơn với chính mình, Marianne nhét ghi chú vào trong túi, thổi tắt nến và rời gian phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Chạy băng những bậc thềm trở vào phòng khách nhỏ, lấy lại chiếc áo choàng của mình và khoác nó lên vai, lao vào cầu thang, chỉ mất một thoáng chốc. Vài phút sau, nàng đi qua như một cơn bão trước các lính canh ngáy ngủ chỉ hơi mở mắt để nhìn mảnh thiên thạch mặc áo sa trăng trôn vào bóng đêm, và họ lại ngủ tiếp mà không tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ thiếu phụ vội vã cháy bỏng, trước khi ban đêm nhường chỗ cho ban ngày, nàng phải đánh thức Sullivan, kéo ra sông ra khỏi tù và rời khỏi Onessa bằng bất cứ phương tiện nào. Khi Richelieu thức dậy, ông sẽ không khó khăn gì để hiểu ai đã đánh cắp thư tín của ông. Và lúc đó chắc chắn ông sẽ cho tìm nàng để cảnh báo hoàng đế phải trốn trước đã. Nâng áo lên tay, Marianne chạy hết tốc lực về khách sạn Ducos.